Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 662, tùy theo ngươi a. Ngoài cửa sổ đêm tối giáng lâm, ánh trăng như xa, cửa sổ bên trong ánh đèn mông lung, chợ hứng huân hương vờn quanh trong phòng, Moret ngồi tại Ngưu Khôi hỏng bên trong. Sau dựa lưng vào Ngưu Khôi cái kia tráng kiện cánh tay. Hai cái cánh tay vờn quanh tại Ngưu Khôi cổ, bị động cùng Ngưu Khôi hôn nhau lấy. Moret hô hấp dần dần biến dồn dập lên. Mặc dù thân thể còn rất hùng non, nhưng làm ma vương chi nữ, lại thêm bao quanh huân hương, tình trạng của nàng đã bị điều động. Các loại, chờ đã, Moret ngăn lại Ngưu Khôi tiếp tục. Ân. Ngưu Khôi nghi hoặc nhìn nàng một, hiện tại còn muốn đổi ý sao? Muốn để cho ta đình chỉ không thể được a. Buổi tối hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi biến thành nữ nhân. Ngưu Khôi vuốt ve Moret gương mặt, cười tà nói đến, không, không phải, ta chỉ là muốn nói, phụ hoàng ngươi có thể hay không hóa hình thành nhân loại khuôn mặt? Moret hỏi, a, rất để ý phương diện này sao? Ngưu Khôi hỏi, ân, ta vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được mình đêm giao thừa đối tượng là cái trâu mặt. Về sau một hồi tưởng lại liền sẽ rất không thoải mái. Phụ hoàng, ta là con gái của ngươi đi, nữ nhi kia cái này một chiếm thỉnh cầu có thể a? Mà ngay, phụ hoàng ngươi trước đó nói qua ngươi trước kia cũng là loài người đi. Cho nên hóa hình thành nhân loại hình dạng cũng không có gì đi. Đây không phải là càng tốt sao? Moret mong đợi nói đến. Cái này sao? Ngưu Khôi sờ lên cái cằm, một bộ trần chờ bộ dáng. Hơn 10 giây sau, nhìn xem Moret cái kia thấp thỏm biểu lộ. Hắn cười cười, đương nhiên không thành vấn đề. Biến hóa, liền ngay cả phổ thông ma nhân đều có thể làm đến. Đây đối với Ngưu Khôi tới nói hoàn toàn không có vấn đề. Trước đó Ngưu Khôi đã biến hóa qua nhân loại hình dạng. Bất quá khi đó biến hóa là một loại hư giả biến hóa. Thật giống như võ hiệp bên trong xúc cốt công bình thường. Bảo trì cái kia hư giả hình thể sẽ có chút khó chịu mà bây giờ thì khác. Hiện tại ma tộc làm có biến hóa năng lực liền là tới từ Ngưu Khôi. Mà loại này biến hóa cũng không phải là đơn giản hình thể biến hóa, mà là một loại cùng loại với hình thái thứ hai năng lực. Bảo trì loại này hình thái thứ hai cũng sẽ không cảm giác được khó chịu. Bất quá, đem đối ứng, loại này hình thể cũng vô pháp tùy ý cải biến, cũng là thuộc về mình một loại. Chỉ gặp Ngưu Khôi bộ mặt rụt lại một hồi vặn vẹo. Trong nháy mắt, đã từ một cái trâu mặt biến thành một khuôn mặt người. Khuôn mặt này cùng anh Tuấn chênh lệch rất lớn, nhưng lại vô cùng uy vũ. Vẻn vẹn nhìn xem khuôn mặt này, liền để người nghĩ đến vương giả, kiêu hùng, bá chủ, bạo quân các loại chữ. Nếu như liên tưởng nhân vật lịch sử, sẽ rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến Tào Tháo, Phong Vương, Sở Bá Vương những người này. Nếu là ở cái thế giới này tìm đúng so, như vậy Bác Ca, Quan Ga còn có khôi phục lúc đầu hình dạng lúc cũng tương đối tương tự. Dạng này như thế nào? Nửa cúi người nhìn xem Moret, dạng này phụ hoàng liền nhìn xem tốt hơn nhiều. Về sau vẫn như cũ một mực bảo trì dạng này hình dạng a. Moret nói, như vậy, tiếp xuống liền không có đình chỉ cơ hội. Bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Ngưu Khôi hỏi, ngoặc kép. Tùy theo ngươi a. Moret trầm mặc một chút, sau đó lộ ra thẹn thùng bộ dáng, một bộ cam chịu gọi vào. Một đêm này, duy non Moret từ nữ hài biến thành nữ nhân, nàng ngay từ đầu còn một bộ khẩn trương nhận mệnh bộ dáng, giống như đồ chơi nhân ngẫu bị động để Ngưu Khôi tùy ý loay hoay. Nhưng về sau, nàng bắt đầu biến phải chủ động đi lên. Tại khoái hoạt thủy triều bên trong, nàng lần lượt leo lên đám mây. Khi ngày thứ hai, Moret tỉnh lại thời điểm, nàng cảm giác mình giống như bị nước đường bao khỏa. Những này nước đường tướng so với người bình thường lộ ra thêm có hoạt tính. Một đêm trôi qua, không có một chút tại ngưng kết dấu hiệu. Vẫn như cũ là như vậy, ướt át sền sệt. A, không hổ là nữ nhi của ta. Rõ ràng điên cuồng như vậy quá trình. Đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh. Với lại có vẻ như rất có tinh thần a. Ở phương diện này, ngươi đã có thể so với ngươi mẫu phi. Ngồi tại bệ cửa sổ bên cạnh thưởng thức trà ngưu khôi tán. Thưởng nến, hừ, Moret có vẻ như kiêu ngạo hừ một tiếng. Sau đó liếm miệng một cái bên cạnh nước đường. Tiếp lấy nhảy một cái liền nhảy tới ngưu khôi trên thân. Trơn bóng bàn chân nhỏ dẫm tại cái kia thông thiên tháp phía trên. Vẻn vẹn một chân có điểm chống đỡ. Nhưng nàng lại đứng vô cùng bình ổn. Dẫm lên. Nhảy, nhảy lấy, còn xoay quanh, hắc, ngưu khôi ma lực xông lên, thuận cây cột đánh vào Modred chân bên trong. Modred chỉ cảm thấy dưới chân tê dần, thẳng tắp liền ngồi xuống rõ ràng nhỏ như vậy, nhưng lại rất thuận đâu. Cỗ thân thể này thật là chuyên môn vì ngưu khôi mà thành a. Mấy ngày kế tiếp, Modred trở thành ngưu khôi trong phòng ngủ nhân vật chính. Nhiều khi đều là nàng đơn ca, nhưng cũng thường xuyên cùng những người khác cùng một chỗ tiến hành tổ hợp diễn tấu. Moret thêm Atoria, mẹ con tổ hợp thể hiện ra nồng đậm thân tình. Không chỉ là cùng một chỗ kinh lịch gió táp mưa sa cộng đồng cố gắng. Còn có Atoria cái này mẫu thân mọc ra thước dạy học đối Moret xâm nhập dạy bảo. Moret ở trong quá trình này đầy đủ cảm nhận được phụ vương, mẫu phi, đối nàng yêu cùng chờ đợi. Tại cái kia thước dạy học xâm nhập dạy bảo dưới, nàng thành thật, rất chân thành đáp lại. Tại phụ hoàng cùng mẫu phi trước sau giáo dục phía dưới, Moret minh bạch hiếu thuận phụ mẫu tầm quan trọng. Moret, Mato Sakura, Tosaka Jin, Iria. Nữ tổ hợp cho thấy thú vị ngây thơ hoạt bát. Bốn cái nữ vờn quanh phục thị. Cái kia còn mang theo một điểm bập bẹ hùng non thanh âm là như vậy êm tai. Liền ngay cả ngâm thân đều là lộ ra một loại tính trẻ con đồng thú hương vị. Nhìn xem trong đình viện Modred lái băng long chơi đùa bộ dáng. Nhìn xem cái kia vui sướng khuôn mặt tươi cười. Atoria cũng không kiềm hãm được lộ ra tiếu dung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.